khó khăn lắm mới có thể gặp lại, nhưng lập tức phải tiếp tục xa nhau. Hơn nữa, lần ly biệt này, anh cô sống chết không rõ. Hai tay đang ôm đầu gối của cô hoảng loạn bấu víu lấy nhau. Trong lòng cô có cảm giác lo lắng khó tả. Ánh mắt Lệ Hữu Tuấn nhẹ lướt qua hai tay đang nằm chặt của cô. Nếu em sợ thì anh lập tức gọi báo Tân Tấn Tài. Không cần, Tô Kim Thư vội vàng ngẩng đầu lên. Tâm tình đang còn hoảng loạn của cô nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đúng là tôi có lo lắng, nhưng tôi vẫn mong anh ấy sớm ngày hồi phục hơn. Được rồi, Lệ Hữu Tuấn gật đầu. Sau đó anh lại cầm iPad lên. Bầu không khí trong xe lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh. Sau khi trải qua cuộc cãi vã lần trước, quan hệ giữa hai người trong mơ hồ đã có một vài thay đổi theo hướng kỳ lạ, tuy không ai biết rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào. Nhưng dù cho có ngồi bên cạnh Lệ Hữu Tuấn thì Tô Kim Thư vẫn luôn cảm thấy trống vắng trong lòng. Khi quay về biệt thự, cô bảo mẫu đã dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ trước. Lệ Hữu Tuấn đứng trước mặt Tô Kim Thư và vuốt ve khuôn mặt cô. Anh phải làm việc bây giờ. Em giúp anh làm cái gì ăn khuya nhé. Tô Kim Thư gật đầu đồng ý, chỉ là khi đang nấu mì cô có hơi mất tập trung. Thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn phòng đọc sách ở trên tầng 2 kia. Quan hệ giữa hai người giống như lại trở về như cũ. Có cảm giác xa cách khó tả. Cô không khỏi thở dài. Tô Kim Thư mơ mơ màng màng đập quả trứng gà thả vào nồi nước sôi. À, nóng quá. Nước sôi văng tung tóe, có vài giọt nước văng trúng mờ u bàn tay cô. Cô vội vàng rửa tay dưới vòi nước lạnh. Tô Kim Thư, mày rốt cuộc bị sao thế hả? Không phải người ta chỉ ít nói chuyện lại với mày thôi sao? Sao mày có thể bị phân tâm vì chuyện này chứ? Mày thực sự quá vô dụng rồi. Vào thời điểm mày và anh ấy vừa mới quen biết nhau, không phải giữa hai người cũng là thế này sao? Vậy sao bây giờ lại không chịu đựng được? Sau khi thở dài một hơi, Tô Kim Thư điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi tiếp tục nấu mì. Cô rắc hành lá cắt nhỏ lên tô mì và đổ trứng gà lên. Sau đó mới bưng đến phòng đọc sách trên tầng 2. Cửa phòng đọc sách không đóng kín. Ánh sáng dịu nhẹ len qua khe cửa chiếu ra ngoài. Tô Kim Thư đứng trước cửa phòng. Cô có thể nhìn thấy bóng lưng Lệ Hữu Tuấn ngay trước mặt. Anh đang đứng ở cửa sổ sát đất nghe điện thoại nhìn nghiêng. Góc cạnh trên mặt anh đẹp đến mức khiến người ta hoảng hốt, đều xử lý vô cùng cẩn thận. Cách chương.